Chương 380, đánh nhầm người. 380, đánh nhầm người. Ngoại cảnh thế lực từ trước đến nay đem Nhiếp Đình Tôn xưng là Đông Phương đệ nhất cao thủ, mà Lý Nhất Tiếu lại là Đông Phương thứ nhất mãnh tướng. Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu trong tay trường mâu đại khai đại hợp tung hoành vô song, phàm là nơi hắn đi qua, những cái kia cấp C cường giả tại ngăn cản cắt trắng đồng thời, căn bản không có người có thể tiếp được Lý Nhất Tiếu bất luận cái gì một mâu. Mục tiêu cuối cùng nhất, cụ hiện hệ cấp B cường giả lúc này trong tay cầm tử sắc lôi đình. Kia lôi đình chỉ sợ sẽ là đối phương đòn sát thủ, trong đó ẩn chứa năng lượng dù là tản mát ra cũng có thể làm cho trong không khí lan tràn lên tử sắc hồ quang điện. Thế nhưng là Lý Nhất Tiếu lại không thèm quan tâm, ta liền hỏi ngươi, nhìn ngươi sao thế? Hắn một thương phát ra hướng đối phương chảy ra mà đi, sau đó một quyền đã ra, vạn sơn không trở ngại. Một thương này đầu tiên là được đối phương lấy tay bên trong tử sắc lôi đình cùng trên người linh lực áo giáp ngăn cản. Ngay sau đó cụ hiện hệ cấp B cường giả dùng như củ cường thịnh lôi đình hướng Lý Nhất Tiếu đập tới. Hắn vốn cho là cái này lôi đình có thể trọng thương Lý Nhất Tiếu, kết quả Lý Nhất Tiếu đúng là không cố kỵ gì chịu đựng toàn thân đau đớn từ một mảnh lôi đình bên trong xuyên qua mà qua, một quyền kia như cũ lấy vô song khí thế lôi cuốn lấy mảnh hổ hạ sơn pháp ấn hướng hắn đánh tới. Cụ hiện hệ cấp B cường giả đã sinh lòng thoái ý, hắn không nghĩ tới cái này Lý Nhất Tiếu vậy mà như thế hỗn, hoàn toàn không để ý tới chính mình thụ thương không bị thương, chính là muốn không đạt mục đích thề không bỏ qua. Lý Nhất Tiếu biết mình mặc dù hơi nhỏ không khéo, nhưng chỉnh thể rất đối xứng. Không riêng gì đối xứng, có đôi khi còn R845T2, nói dễ nghe một chút là ngay thẳng, khó mà nói nghe chút chính là ngốc. Có thể hắn từ lúc còn nhỏ đưa đến hiện tại đã nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất một sự kiện là, muốn làm một việc, vậy liền đừng có bất kỳ cố kỵ nào. Đây là hắn làm tốt nhất một việc, lại đủ để làm người khác trông thấy hắn liền sinh lòng lo lắng. Lý Nhất Tiếu từ to lớn lôi đình bên trong phá vây mà ra, một quyền này, hắn muốn giết người, cụ hiện hệ cấp B cường giả muốn chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này được hắn dùng bạo tạc linh thể quả đen ngăn trở cắt trắng vậy mà ngóc đầu trở lại, từ phía sau lưng đột nhiên hình thành bó thức dày đặc quanh tạc, chạy không thoát, quanh một tiếng, Lý Nhất Tiếu một quyền nện vào thân thể đối phương bên trên, đối phương đối mặt hai cái cấp B cường giả tiền hậu giáp kích lại không may mắn còn sống sót lý lẽ, đêm nay cái thứ nhất cấp B cường giả vẫn lạc, Lý Nhất Tiếu nhíu mày nhìn xem nhỏ vụn cắt trắng phản vất giọt nước rót vào dưới mặt đất. Dưới mặt đất cái kia cùng hắn phối hợp giết người cường giả tựa hồ không có tính toán lộ diện liền rút lui. Bất quá Lý Nhất Tiếu không có truy kích, hắn phản ứng đầu tiên là đi trước nhặt lên hắc long mâu, sau đó sờ thi thể. Bất quá sờ lấy Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chính mình giết gia hỏa là cụ hiện hệ, mà dưới mặt đất cái kia là thổ hệ, chính mình lúc trước vì sao đuổi theo cái này cụ hiện hệ chạy tới lấy, tựa như là bởi vì có cái thổ hệ cường giả đem hắn trong giấc mộng ôn nhu hương phá hủy, quan hệ tốt loạn a. Lý Nhất Tiếu trọn vẹn gỡ một phút thời gian, mẹ nó, đánh nhầm người a. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị 999. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo kiếm ý ngang qua mà qua, tựa như là chặt đứt một phương thiên địa, tất cả mọi người trong lòng bỗng nhiên keng một tiếng, phản phất có lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh âm này không phải chân thực tồn tại giữa thiên địa, mà là thiên địa cộng minh cho tất cả người tu hành, võ đạo minh âm, cùng thiên địa cộng minh thanh âm, hướng tất cả mọi người cảnh cáo. Lại nghe trên bầu trời một cái thanh âm nghiêm túc ẩn chứa tức giận vang lên. Thanh âm này rộng lớn hùng vĩ, đúng là để toàn thành người đều nghe được rõ ràng, di tích sắp mở, muốn đánh đi bên trong đánh, hiện tại, đều cút cho ta. Nói là tiếng Trung, nhưng mà bên trong ẩn chứa tức giận tất cả mọi người nghe hiểu, mặc kệ có thể hay không nghe hiểu đến cùng nói cái gì, nhưng mọi người đều biết một việc, cơ kim hội thủ tịch quản sự Lý Huyền Nhất đến Patea, thành nội đại diện tích chiến đấu tai họa đến bình dân, Lý Huyền Nhất đã nhìn không được, rút lui a. Toàn thế giới người tu hành đều biết cơ kim hội là thái độ gì. Không thể buôn bán người tu hành, chiến đấu có thể nhưng không thể đột phá ranh giới cuối cùng đi nhiễu loạn hoặc là đồ sát bình dân, bởi vì theo cơ kim hội mặc dù bình dân rất yếu, nhưng bọn hắn mới là toàn bộ tu hành giới căn cơ, không có người, vậy thì cái gì cũng bị mất. Có người cảm thấy cơ kim hội quản quá nhiều nhàn sự, nhưng mà cơ kim hội có cấp A bọn hắn không có, nói như thế nào đạo lý, cái gì là đạo lý, mọi người đều biết, cấp A hiện tại chính là trên thế giới này lớn nhất đạo lý, tất cả thành nội chiến đấu trong nháy mắt lắng lại. Người có tên cây có bóng, tại không ai có thể đánh thắng Lý Huyền Nhất trước đó, là tuyệt đối sẽ không có người vào lúc này sờ hắn rủi ro. Trận chiến đấu này thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trên thực tế nếu không phải Lý Huyền Nhất đến, 10 cái cấp B còn có trên 100 cái cấp C tụ tập ở chỗ này, làm không tốt đám người này có thể đem toàn bộ Patea cho hủy đi. Lý Nhất Tiếu nghe được Lý Huyền Nhất thanh âm lúc liền muốn tranh thủ thời gian về an toàn phòng, hắn biết vị này lão kiếm thánh nhìn hắn không quá thuận mắt. Hơn nữa lúc trước lào di tích mở ra thời điểm hắn liền không ít ngại cơ kim hội sự, có thể hắn không phải nhằm vào cơ kim hội A, hắn lúc ấy là nhằm vào tất cả mọi người, Kết quả còn không có chạy hai bước, đây Lý Huyền Nhất từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi tới làm gì? Ngài nhìn ngài nói, Lý Nhất Tiếu làm bộ chất phát cười nói, ta tới du lịch a. Du lịch, Lý Huyền Nhất nhíu nhíu mày, tin ngươi tà. Đúng vào lúc này Lý Nhất Tiếu xoay người chạy, sợ mình không chạy nổi Lý Huyền Nhất còn tranh thủ thời gian một bên chạy một bên cuồng hô, người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Đọc truyện ở Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Người Trung Quốc không đánh. Lý Nhất Tiếu theo máy lặp lại giống như thanh âm dần dần đi xa, Lý Huyền Nhất ngược lại là không có thật đuổi theo nhất định phải đánh Lý Nhất Tiếu không thể, chỉ mặt liền phi thường đen, cái này mẹ nó học với ai, con hàng này giống như theo Lữ Thụ đi rất gần, Lữ Thụ bên kia bỗng nhiên nhận được một đầu, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Hắn lúc này đã trở lại an toàn trong phòng, cho nên liền có chút buồn bực, mặc dù Lữ Thụ biết lão gia tử tới Patea, có thể ngài ngay cả gặp đều không thấy được ta. Trước cho ta tới một phần tâm tình tiêu cực giá trị, chiêu ngài gây ngài a. Lần này đường báo thù đã kết thúc mỹ mãn, hắn mặc dù không có cơ hội đi mò thi thể mở rương thần mã, nhưng mà thu hoạch lớn nhất là Lữ Tiểu Ngư đã thu được cái thứ hai cấp B hồn phách. Lữ Thụ có chút đau răng, chính mình cái này làm ca ca thế nào liền không có loại đãi ngộ này đâu, nói Lữ Tiểu Ngư hiện tại là cấp A một cái đệ nhất nhân giống như không quá mức phận a. Đương nhiên Lữ Tiểu Ngư cũng có hai cái nhược điểm, một mặt là nàng bản thể quá yếu chỉ có cấp C, một phương diện khác thì là mặc kệ nàng câu tới hồn phách mạnh bao nhiêu, đối mặt Lữ Thụ thi cẩu cùng phục thỉ, đều chỉ là một kiếm sự, tựa như là châm đụng tới khí cầu vĩnh viễn không chịu nổi một kích. Lữ Thụ không rõ ràng vì cái gì song sinh tinh đồ công pháp sẽ có loại hiệu quả này, có thể Lữ Thụ rất rõ ràng, hắn sẽ không ra tay với Lữ Tiểu Ngư, vĩnh viễn sẽ không, đem heo chơi nổ lần kia không tính,